Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1034. Con dâu làm khó. 18. Khả rõ ràng, nàng cùng Ôn Lương không phải là một loại người. Nàng không chiếm được, nếu tiêu phí thật công phu lớn vẫn là không chiếm được. Kia nàng sẽ chọn buông tay. Nếu như bị người theo đuổi kết hôn, nàng hội chúc hắn hạnh phúc. Mà Ôn Lương bất đồng, tựa hồ bản thân vừa rồi nói kích thích đến của hắn mỗ căn thần kinh. Hắn hiện tại hắc hóa, 0058, không sai, hắc hóa, chúc mừng ngươi, được đến một cái hắc hóa nam phụ. Quân Nghiên, này có cái gì hảo chúc mừng, ta sợ hãi ta sẽ chết ở trên tay hắn, có thể hay không đổi một cái thuốc an thần a? Nga, không, có hay không mất trí nhớ bao con nhộng bán, làm cho hắn đã quên ta. 0058, có a, bất quá của ngươi tích phân không đủ đâu. Hơn nữa thuốc an thần cũng vô dụng, hắn rõ ràng biết bản thân thích ngươi, hơn nữa muốn giữ lấy ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi trấn an. Sao sao đát, ta xem hảo ngươi nga. Xem trọng cái quỷ a. Nàng bây giờ còn là cái phụ nữ có thai a. Ôn Lương đem Quân Nghiên trong giọng nói cảnh cáo xem nhẹ. Trong lòng ác ma ở quấy phá, ánh mắt của hắn hội tụ ở nàng mềm mại trên môi. Thật nhiều năm trước đã nghĩ thường một ngụm, môi, là cái gì tư vị? Bị ý thức sở tả hữu. Ôn Lương cúi đầu, nhìn đến khoảng cách càng ngày càng gần mặt, Quân Nghiên muốn la lên. Đến cá nhân a, tùy tiện đến cá nhân, có thể ngăn cản hắn là tốt rồi a. Nàng không nghĩ ở hôn nội bên ngoài a. Hộ sĩ a che miệng, nhỏ giọng nói, a, kia không phải là Ôn Y Sinh sao? Ôn Y Sinh ở vách tường đông nữ nhân. Hộ sĩ B phụ họa nói, đúng vậy, không nghĩ tới Ôn Y Sinh rất lãng mạn a. Còn hiểu vách tường đông. Chậc chậc, chạy nhanh cho ngươi ra lão Triệu hảo hảo học một ít. Ta xem đều phải mơ tưởng hão huyền đâu. A, ai, đúng rồi, cái kia nữ nhân là ai a? Bộ dạng còn rất không kém đâu. B, là Ôn Y Sinh bạn gái đi. Nhận thấy được có người đến đây. Ôn Lương buông lỏng tay ra. Quân Nghiên nhu nhu thủ. Hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Lần đầu tiên cảm giác được may mắn giá trị ưu việt. Quả nhiên thiện lương nhân đều cũng có phúc báo. Ôn Lương, ta có việc đi trước. Lần sau tái kiến đi. Nói xong, Quân Nghiên nhanh chân bỏ chạy. Tốt nhất lần sau không bao giờ nữa gặp. Ôn Lương thật sự là đáng sợ. Nàng cảm thấy bản thân nơi nào nếu nói không đúng, thật khả năng sẽ ở một giây sau bị Ôn Lương cấp răng rác. Hắn quả thực là từ bệnh tâm thần bệnh viện xuất ra bệnh thần kinh. Khả năng bình thường trang một bộ nghiêm trang, ở Quân Nghiên trước mặt liền hoàn toàn bại lộ hắn cảm xúc. 0058 hỏi dò, muốn tiến công chiếm đóng hắn sao? Tiến công chiếm đóng cái quỷ a? Tánh mạng trọng yếu vẫn là tích phân trọng yếu. Còn có, hắn nếu biết ta trong bụng có cái oa, có phải hay không giết ta? 0058 trầm mặc. Đích xác, trong bụng oa mới là bọn hắn lớn nhất chướng ngại. Ôn Lương xem Quân Nghiên rời đi bóng lưng, nở nụ cười, lần sau, nhất định còn sẽ nhìn đến, tái kiến, liền sẽ không buông tay. Hùng đứa nhỏ cần đứng ở bệnh viện bị giáo dục một ngày. Quân Nghiên nhàn rỗi không có chuyện gì, đi thư viện tiêu ma thoáng cái buổi trưa thời gian, về nhà sau, nhìn đến loạn thất bát tao phòng ở, Quân Nghiên cau mày, đem bản thân thư phòng thu thập, đã đói bụng. Phải đi trong tủ lạnh cầm hai quả trứng, cấp bản thân nấu trứng gà mặt ăn, Cao Mẫu đánh xong mặt trược trở về, trước khi đi trong nhà cái dạng gì, trở về sau như trước cái dạng gì, nàng xem đến rực rỡ hẳn lên phòng bếp sau, lập tức đi trong tủ lạnh kiểm tra rồi trứng gà cái sổ. Quả nhiên, thiếu hai cái, Cao Mẫu tức giận dâng lên, cảm tình nàng buổi sáng cùng Chu Quân Nghiên giảng lời nói. Nàng toàn trở thành là gió thoảng bên tai là đi, mắt nhìn cửa thư phòng bị khóa lên, Cao Mẫu trực tiếp đi phòng cầm dự phòng chìa khóa, mở ra chìa khóa, đẩy cửa đi vào, Quân Nghiên không phòng bị đến cửa phòng đột nhiên mở ra. nhìn thấy nổi giận đùng đùng Cao Mẫu, còn cầm một chuỗi chìa khóa, nháy mắt liền hiểu, hết chương.